Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta dường như rất thích thú việc tôi phải chạy tới chạy lui cô lần. Cô gái đó không kìm được hỏi về mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Tôi nhanh chóng trả lời. Tôi là người quản lý của anh ấy. Hai người ở ghế sau hóa đá ngay lập tức. Trên đường về, Đàm Diễm Tây với vẻ mặt thách thức. Người quản lý à, hôm nay đừng quên báo cáo với bố tôi nhé. Đúng lúc đó đèn đỏ, tôi quay đầu nhìn anh ta, nghiêm túc nói. Chuyện của hai người tôi chưa từng báo cáo với chủ tịch. Đàm Diễm Tây rõ ràng không tin, giả dối, cô đang giấu hai đầu à, chẳng lẽ số tiền bố tôi cho cô không đủ. Đèn xanh bật lên, tôi khởi động lại xe, nếu anh thực sự thích cô ấy, tôi không thấy tự do yêu đương là sai. Tôi có thể giúp anh che đậy trước mặt chủ tịch, nhưng anh phải hiểu rằng chủ tịch không thích cô ấy, vì vậy tốt nhất anh nên biết giữ chừng mực. Vì hiện tại sức mạnh của anh chưa đủ để đối đầu với chủ tịch, đừng để liên lụy đến những người vô tội. Đàm Diễm Tây sững sờ một lúc mới hiểu ý tôi, mặt đỏ bừng, giọng không tự nhiên. Tôi cần cô che đậy cho tôi à, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Tôi hỏi lại anh ta, ồ, thật sao, tôi nghĩ cô gái đó khá thích anh đấy. Sau đêm đó, anh ta không gặp lại cô gái đó nữa. Mọi người đều nói, Đàm Diễm Tây không chịu quản giáo. Sinh ra đã là công tử ăn chơi. Tôi đã đấu trí đấu lực với anh ta hơn 2 năm, chưa từng nghĩ có ngày mình có thể thuần phục được anh ta. Ai ngờ, lần duy nhất tôi yếu lòng lại đánh thức lương tâm của Đàm Diễm Tây. Và tôi mãi không hiểu được sự thù địch của Đàm Diễm Tây đối với tôi. Hóa ra đều bắt nguồn từ hiểu lầm của anh ta về mối quan hệ giữa tôi và chủ tịch. Tôi giải thích với anh ta lý do tôi đến Hoa Thanh. Anh biết mức lương hàng tháng của tôi rồi đấy. Đàm Diễm Tây nhìn tôi một lúc lâu, thở dài, còn ít hơn tôi nữa. Sau đó, anh ta vỗ vai tôi như để an ủi. Thôi được rồi, cô cũng không dễ dàng gì. Sau này tôi sẽ không gây chuyện nữa, cố gắng để ông già tăng lương cho cô. Không ngờ ông già lại keo kiệt thế. Với trình độ và năng lực của cô, vào công ty nào chẳng có lương cả triệu, mức lương vài nghìn một tháng này đúng là hơi ít. Dù sao thì chủ tịch đã tài trợ tôi học đại học. Tôi ở Hoa Thanh dù không có lương cũng là điều nên làm. Không thể nói như vậy được. Đôi khi anh ta khá bướng bỉnh. Vì vậy, tôi không nói với anh ta về hợp đồng 5 năm. Với sự hiểu biết của tôi về anh ta, nếu biết được điều đó, anh ta sẽ nổi giận. Từ đó, mối quan hệ giữa tôi và Đàm Diễm Tây không còn căng thẳng nữa. Công việc của anh ta cũng ngày càng tiến triển. Không những thế, sau giờ làm việc, bất kể đi đâu, anh ta đều báo cáo với tôi trước. Trước đây, tôi phải chạy theo hỏi anh ta, còn anh ta lại bắt tôi đoán. Chủ tịch cũng nhận ra sự thay đổi của Đàm Diễm Tây, gọi tôi đến nhà cũ. Lần đầu tiên, ông cho tôi một kỳ nghỉ kéo dài một tuần. Kể từ khi tôi vào làm ở Hoa Thanh, tôi chưa từng nghỉ một ngày nào. Người khác có cuối tuần, nhưng cuối tuần của tôi đều bị Đàm Diễm Tây tùy ý chiếm dụng. Vào dịp lễ Tết, tôi cũng không về nhà, luôn phải sẵn sàng để đề phòng Đàm Diễm Tây gây rắc rối. Một tuần nghỉ phép đối với tôi là một điều xa xỉ. Sau khi về nhà, tôi xem lại lịch trình của Đàm Diễm Tây trong vài ngày tới, quyết định nghỉ phép sau 3 ngày. Nhưng tôi vẫn vui mừng quá sớm. Tối chủ nhật, tôi nhận được cuộc gọi từ A Tứ. Anh ta bảo tôi nhanh chóng đến quán bar bán tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi đến nơi, tôi thấy Đàm Diễm Tây đang cưỡi trên người một người khác, đánh liên tiếp vào người đó. Tôi chưa từng thấy Đàm Diễm Tây tàn nhẫn như vậy. Cách chương.